Vũ Thần Chúa Tể, chương 1886, chính là cướp bóc. Khóc chuyện audio.com, Siêu Oán vội vàng rút lui, dừng thân hình, lại lần nữa lui vào Phiêu Miểu Cung phạm vi. Hoa Linh Võ Đế đám người sững sờ, đều có chút không rõ Tần Trần vì sao đột nhiên lại không ly khai. Thượng quan Cổ Phong ánh mắt ngưng lại, lạnh giọng nói. Ngươi không phải muốn đi sao? Làm sao không đi, cút ngay, sau đó đem ta Phiêu Miểu Cung thiếu cung chủ đem thả. Ha ha, thượng quan Cổ Phong, người lão già này rất biết giở trò gian a. Tần Trần ánh mắt âm trầm xuống, hướng về phía mảnh tản ra sương mù thông đạo bốn phía lạnh lùng nói. Mấy cái dị ma tộc gia hỏa, đừng giấu cho là ta không biết sao, liền coi như các ngươi trốn tránh nữa bí mật trên người các ngươi cái này mùi thúi ta cũng có thể nghe được. Hừ, có tiếng hừ lạnh vang lên, mấy cái lờ mờ thân ảnh theo trong sương mù đi tới, người mặc hắc bào thập phần hư huyễn, để cho người ta không dễ chênh lệch. Mấy người này đều là dị ma tộc cao thủ, khí tức thập phần đáng sợ, trốn tránh ở trong đường hầm, chỉ cần Tần Trần vừa ra, liền sẽ gặp phải đột nhiên tập kích. Nhiều người như vậy dưới sự liên thủ, Tần Trần coi như thực lực mạnh đến đâu, nhất thời phía dưới cũng khó tránh khỏi sẽ đạo, một khi bị bọn họ cứu ra Mộ Dung Băng Vân liền xong. Thượng quan Cổ Phong trong lòng hiện lên vẻ mất mát, nàng lúc trước phóng Tần Trần rời khỏi đồng thời, trong bí mật thông chi dị ma tộc người giấu ở trong sương mù, vốn là có thể che đậy người thần thức, lại thêm dị ma tộc người ẩn nấp thời gian thập phần đáng sợ, nhất định tấu kỳ hiểu. Nào ngờ lại bị Tần Trần đoán được, người này, thập phần không tốt đối phó. Tần Trần trong lòng cũng là một trận mạo hiểm, tốt tại chính mình cảm nhận thập phần nhạy cảm, với lại lão Nguyên cũng cho nhắc nhở, nếu không thì thật nguy hiểm. Hắn trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, lạnh lùng nói. Bản tọa hiện tại rất khó chịu, cho các ngươi đừng giở trò gian, các ngươi lại còn nghĩ phục kích ta. Thật sự cho rằng ta không được dám động thủ sao? Hắn ba một tiếng, một cái tát quất vào Mộ Dung Băng Vân trên mông, thanh thúy thanh âm rõ ràng truyền vào trong tai mọi người. Chuyên cua tôi, nét, a, Mộ Dung Băng Vân kinh hô, khuôn mặt một mảnh ửng đỏ, nổi giận đan xen, đồng thời, bị Tần Trần vỗ trúng chỗ, nóng bỏng đau đớn, lần này quá ác, nhìn như ám muội, kỳ thực thập phần kinh khủng, Mộ Dung Băng Vân chỉ cảm giác mình bên cạnh Kiều Đồn đều đã chết lặng. Nàng nổi giận, muốn dãy rủa, lại bị Tần Trần từ từ kiềm chế ở tới gần bên tai nàng, thổi bay nói ra. Đừng động, bằng không ta không bảo đảm bản thân sẽ không làm cái gì quá đáng hơn động tác tới. Ngươi, Mộ Dung Băng Vân cả người nổi da gà tất cả đứng lên, vừa sợ vừa giận, lại không có chút nào dám động. Kia gia hỏa quả thực vô liêm sỉ, mà giờ khắc này Mộ Dung Băng Vân bản năng nhận thấy được người sau lưng tuy là thanh âm thập phần già nua, nhưng chẳng biết tại sao, lại cho nàng một loại hết sức trẻ tuổi ảo giác, giống như người nọ tựa hồ là người tuổi trẻ đồng dạng. Nàng liên tục đem cái ý niệm này tách ra, điều này sao có thể chứ, tại đây vũ vực trong, trẻ tuổi tuyệt đối không thể có so với nàng lại thêm nhân vật thiên kiêu tồn tại. Hiện tại mới ngoan nha, Tần Trần thâm trầm cười nói, tiếng cười thập phần âm lãnh, để cho người ta lông tơ dựng thẳng, hắn tới gần Mộ Dung Băng Vân, dáng vẻ thập phần ám muội, cạc cạc cười quái dị. Dừng tay, ngươi đến muốn làm cái gì? Khóc chuyện audio.com. Thượng quan Cổ Phong tức giận nói, hận không thể đem Tần Trần vuốt Mộ Dung Băng Vân móng vuốt cho chặt. Muốn làm cái gì, bản tọa còn muốn hỏi hỏi, các ngươi đến muốn làm cái gì? Tần Trần hừ lạnh một tiếng, cư nhiên bày phục kích cũng đừng trách bản tọa không khách khí. Hiện tại người đã triệt tiêu, ngươi có thể đi. Thượng quan Cổ Phong kiềm nén giận dữ nói, nàng cảm giác mình nữa nói nhiều thêm, xuất huyết não đều có thể bảo. Hiện tại bản tọa lại không muốn đi, Tần Trần cười nhạt nói. Muốn cho ta đi, có thể, bản tọa trên thân nghèo rất, xuất ra một cái cực phẩm chân mạch cho bản tọa có thể suy tính một chút hiện tại ly khai. Cái gì, Hoa Linh Võ Đế bọn người ngốc xuống, có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Tiểu tử này lại nói cái gì, cho hắn một cái cực phẩm chân mạch mới nguyện ý rời khỏi, hắn lấy cho mọi người muốn cầu lấy hắn đi sao? Ngươi tại sao không đi đoạt, có người nộ, là Phiêu Miểu Cung một tên thái thượng trưởng lão, thật sự là nhẫn nại không ngừng, cực kỳ phẫn nộ. Ta đây chính là tại đoạt cướp bóc trước mọi người đoạt ngươi Phiêu Miểu Cung. Nghe được Tần Trần loại lời này sau, Phiêu Miểu Cung mọi người lúc này giận không kềm được, rõ là khinh người quá đáng, kia gia hỏa bắt được các nàng Phiêu Miểu Cung thiếu cung chủ áp chế các nàng không nói, còn tuyên bố muốn đánh cướp, thật sự là tức chết người vậy. Về phần thượng quan Cổ Phong cũng là hoàn toàn không còn gì để nói, gia hỏa này điên sao? Cơ hội tốt như vậy không ly khai, lại còn dám đánh cướp. Nơi này chính là Phiêu Miểu Cung, nắm giữ thiên hạ, đế uy vô song, lúc nào bị người lường gạt như vậy qua. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người kinh ngạc cứng họng, thấy đến vô cùng thái quá. Điều đó không có khả năng, cực phẩm chân mạch ngươi cho là rau cải trắng sao? Không biết thấy tốt thì lấy, chẳng lẽ không sợ thất bại trong gang tấc miễn cưỡng ngươi sao? Rốt cục thượng quan Cổ Phong mở miệng, mặt đều tái nhợt một mảnh, cảm thấy phổi muốn nổ tung. Ba, kết quả Tần Trần trực tiếp lại cho Mộ Dung Băng Vân một cái tát, lần này là đánh vào khác bên ngoài một bên trên mông, đập nàng bên kia phần mông tê dại, rên lên tiếng, nửa người dưới đều nhanh nếu không phải mình. Người nữa đe dọa ta thử nhìn một chút, Tần Trần hướng về phía thượng quan Cổ Phong hô tương đương không khách khí, không một chút nào sợ. A, thượng quan Cổ Phong nổi giận, nàng trong ánh mắt có ngôi sao đang lưu chuyển, có vẫn thạch tại hạ xuống, như đại nhật rơi xuống, này cảnh tượng quá kinh khủng, nàng tức giận vô biên, huyết dịch đều nhanh muốn nổ tung. Nàng biết rõ người trước mặt đi không rời đi nơi này, nhưng nàng không dám đi đánh cuộc, không dám cầm Mộ Dung Băng Vân mệnh đi đánh cuộc. Về gia hỏa quá tà môn, các hạ, như người vậy quá phận, cực phẩm chân mạch ta Phiêu Miểu Cung cũng không có, để cho chúng ta làm sao đưa cho ngươi. Thượng quan Cổ Phong kiềm nén tức giận, nàng cảm thấy chưa từng có tốt như vậy tính cách qua cùng Tần Trần co kè mặc cả. Ngươi cho ta ngốc sao? Trước thánh dược viên trong thì có một cái, bất quá các ngươi tới quá nhanh ta không có thời gian đi lấy ra, hiện tại sao, mảnh này dưới vậy cũng có một cái đi, bằng không đại trận này không có khả năng đáng sợ như thế. Tần Trần chỉ vào phía dưới một cái phương vị nói, là ở chỗ này, liền có một cái cực phẩm chân mạch móc ra giao cho ta, ta lập tức đi ngay. Điều đó không có khả năng. Gocchuyenaudio.com, thượng quan Cổ Phong nộ, đồng thời trong lòng phát lạnh, tên kia ánh mắt quá sắc bén, Tần Trần chỉ chỗ thật có một cái cực phẩm chân mạch là cho tòa thiên đại trận cung cấp lực lượng cội nguồn. Tần Trần không nói hai lời, lại một lần nữa đánh Mộ Dung Băng Vân phần mông, lần này quá ác, Mộ Dung Băng Vân kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng lần thứ hai tràn máu, nàng cảm giác mình phần mông đã không phải là chính mình. A, nàng nhanh điên, tóc tai bù xù quá thảm hại, chỉ muốn đập đầu chết quá mất mặt, sau này làm sao còn sống. Được ta cho ngươi, ngươi đừng lại đánh. Rốt cục thượng quan Cổ Phong nhìn không được nàng xuất thủ tức khắc một mảnh kia mặt đất bị cầy khai oanh, có chân khí phun ra, phía dưới là một con cự long một dạng bạch sắc cực phẩm chân mạch. Thượng quan Cổ Phong xuất thủ, đem cái kia cực phẩm chân mạch cầm bắt lên, thu vào một chiếc nhẫn chữ vật trong. Khách chương.